Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phụ thuộc khế ước. Bành bành bành, tại thanh điên cuồng oanh kích dưới, Yamagi Shinki trong miệng máu tươi liền như là nước chảy liên tục không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ trước người quần áo. Đáng tiếc là, trên mặt thiếu niên cũng không có lộ ra cái gì thống khổ hoặc là cầu khẩn thần sắc. Cái này khiến Thanh càng thêm phẫn nộ, ra tay cũng càng nặng. Darui mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, tâm lý đều có chút không kiên nhẫn. Đến loại tình trạng này, tranh thủ thời gian giết chết đối mới là chính xác nhất cách làm. Dù sao người này thủ đoạn quá nhiều, lưu lâu ai biết có thể hay không tại xảy ra trạng huống gì. Nghĩ tới đây, Darui cau mày hướng một bên khác cho Yuro nháy mắt. Cầm trong tay quái dị nhẫn đao thiếu niên bất đắc dĩ, đành phải đi lên phía trước. Đối Thanh tâm thần bất định bất an nói. Cái kia Thanh đại thúc, ngươi vẫn là không cần đánh. Thanh nghe vậy động tác trên tay dừng lại, nhưng lại trực tiếp diện mục dữ tợn quay đầu quát. Ngươi cút cho ta. Tiếp lấy hắn lại là trùng điệp nhất quyền đánh vào Yamagi Shinki trên thân. Trên tay có chakra không ngừng đâm vào thiếu niên thể nội. Không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể dẫn phát cực hạn đau đớn. Khụ khụ, Yamagi Shinki ho nhẹ chảy máu. Mồ hôi thuận sợi tóc trượt xuống. Làm cho cả Tuấn Dật khuôn mặt đều lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng ngoài miệng lại vẫn không có yếu thế. Cái này điểm lực lượng ngươi cũng quá yếu đi. Ngươi, tinh thể bên trong. Thiếu nữ tư chăm chú bưng lấy tim. Con mắt phản chiếu lấy Thanh tra tấn Yamagi Shinki động tác. Dần dần có nước mắt dũng mãnh tiến ra. Lưu lại là vì ngươi thụ thương, là vì ngươi bị tra tấn, là vì ngươi hắn lưu lạc đến nước này đều là. Bởi vì ngươi à, ngươi còn đang do dự lấy cái gì đâu. Còn đang xoắn suýt cái gì đâu. Những nguyên tắc đó, những cao đó ngạo coi như so tính mạng mình trọng yếu, nhưng lại chỗ nào có thể cùng tâm ý của hắn so sánh đâu. Trầm Luân cũng tốt, mất đi chính mình cũng tốt, lại có cái gì không tầm thường đâu. Cùng hắn an nguy so ra cũng không gì hơn cái này đi, không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy. Lão gia hỏa này nhanh điên. Mắt thấy Thanh còn tại phối hợp tra tấn Yamagi Shinki. Darui rốt cục nhìn không được. Bọn họ là ninja, đem nhiệm vụ coi là sinh mệnh. Tuyệt sẽ không dung nhập tự mình tình cảm riêng tư. Nhưng trước mắt Thanh. Cái này luôn luôn tự cho là tư cách tối lão, thực lực mạnh nhất lão gia hòa. Bình thường đối bọn hắn ra lệnh cũng coi như. Thế mà còn đối người trẻ tuổi còn chưa từng có sắc mặt tốt. Không phải lải nhải đúng vậy răn dạy. Cái này cậy già lên mặt trung niên đại thúc trung quy là để cho người ta chán ghét dị thường. Lại thêm giao thủ đến bây giờ. Cho dù là ở vào thù địch lập trường. Bọn họ đều đã bị Yamagi Shinki thực lực cùng cứng cỏi tin phục. Hiện tại Thanh tùy ý tra tấn một cái khiến người khâm phục thiếu niên thiên tài. Cách làm này thật sự là để bọn hắn khinh thường. Tài nghệ không bằng người dẫn đến Byakugan bị đoạt đi. Tối hậu thế mà thẹn quá hóa giận khi nhục không có phản kháng năng lực người. Thanh trả thù thủ đoạn căn không có cách nào thu hoạch được mấy người khác tán đồng. Darui nhìn lấy Yamagi Shinki không được chảy máu không rên một tiếng bộ dáng. Trong mắt lướt qua một vòng bội phục chi sắc, hắn chậm rãi quất ra phía sau đoàn đao. Cất giọng nói, người nhiệm vụ đã hoàn thành. Konoha triển lãm ta cường đại, cho nên chúng ta sau đó sẽ không cân nhắc vây công Konoha tuyển hạng. Yamagi Shinki nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt Darui chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ là vui mừng cùng thoải mái đi, ấm áp cùng húc nét mặt tươi cười nhượng bên này mấy người kinh. Ngạc, chợt trong lòng đều là dâng lên một loại không khỏi cảm động. Darui từ trước đến nay lười nhác tính tình tại thời khắc này cũng không nhịn được trở nên nghiêm. Nghị, tay phải hắn chậm rãi siết chặt. Cả người chợt hóa làm một đạo tia chớp màu đen xông lại bạch. Hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại thời khắc mấu chốt này. Nữ hài tư thân ảnh đồng bộ từ phía sau vang lên. Gấp rút lại kiên định. Nhanh nắm chặt nghĩ viêm chuôi kiếm. Yamagi Shinki u ám ý thức tại nữ hài thanh âm bên trong hơi thanh tỉnh chút. Hắn vô ý thức nghe theo nàng lời nói. Tay phải chậm rãi tuần tự với tới. Đi vào chỗ chuôi kiếm. Thon dài ngón tay cong lên. Nắm chặt. Oanh. Đột ngột ánh sáng màu bạc bỗng nhiên bạo phát. Không chỉ có đem trước người hắn thanh cùng Darui đoạn đao độn bay ra ngoài. Liền cả trên thân thủy nê đều bị tạc nứt ra ngoài. Yamagi Shinki chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên có cỗ ôn nhuận khí lưu đang khắp nơi du đãng. Đem chính mình thương thế chậm rãi khôi phục lại. Hắn không khỏi xoay người lại. Đối mặt với bên trong nữ hài tư tư. Thần sắc có chút giật mình. Bởi vì Yamagi Shinki biết. Lần này, cô gái trước mắt là thật áp dụng cái kia cực độ không nguyện ý biện pháp. Chỉ vì chính mình có thể còn sống sót quả nhiên. Khi hắn lần nữa đối mặt nữ hài lúc, thấy là một trương nước mắt tràn đầy như tiết dung nhan. Nàng tay phải khoác lên nghĩ viêm trên lưỡi kiếm. Nồng đậm ánh sáng màu bạc từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Liên tục không ngừng thông qua trường kiếm đưa vào trong cơ thể mình. Nữ hài nhấp nhấp môi anh đào. Nức nở nói. Đây chính là phụ thuộc khế ước ta đem chính mình linh hồn buộc chặt ở trên thân thể ngươi từ. Nay về sau ngươi có thể quyết định ta thân tử quyết định ta hết thảy ta hội mất đi chính mình lực. Lượng hoàn toàn vì ngươi mà sống vì ngươi mà chết tựa như là sủng vật một dạng nàng thanh âm có. Nồng đậm thê lương chi ý. Thật sự là thật có lỗi để ngươi làm ra cái lựa chọn này. Yamagi Shinki cúi đầu lẩm bẩm nói. Nữ hài cầm trắng như tiết tay nhỏ chà chà trên gương mặt nước mắt. Tâm lý ba động bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại. Nàng cúi đầu nói khẽ. Không trách ngươi cái này đều là ta tự mình lựa chọn tuy nhiên không cam lòng lại sẽ không hối hận. Ngươi nhanh lên lĩnh ngộ như thế nào hoàn thành khế ước đi. Kết giới chỉ có thể tồn tại một lát. Chúng ta thời gian cũng không nhiều. Nàng thúc giục nói. Lĩnh ngộ Yamagi Shinki khẽ nhíu mày. Nhưng cũng biết thời gian cấp bách. Không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức nhắm mắt lại cảm thụ thể nội biến hóa. Nữ hài ngồi quỳ chân tại tinh thể bên trong. Đầu ngón tay y nguyên phủ tại trên lưỡi kiếm. Chậm rãi. Tâm lý bi thương như là nước chảy chết đi. Ngược lại có một vệt không khỏi vui sướng chỉ ý bay lên. Không biết vì cái gì khóc qua về sau thương tâm qua về sau chính mình tâm liền bỗng nhiên bình tĩnh. Trở lại nguyên lai vứt bỏ hết thảy đem chính mình hoàn toàn đưa cho hắn cũng không phải khó như vậy. Lấy tiếp nhận từ bỏ sở hữu cao ngạo cùng tự tôn vì hắn cuối cùng bất quá là một lựa chọn mà thôi. Làm ra về sau liền sẽ không lại hối hận cũng không cần thương tâm thậm chí nghĩ đến từ nay về sau. Chỉ cần hắn muốn tùy thời có thể lấy đem chính mình triệu hoán đến bên cạnh hắn trong lòng còn có. Chút mừng thầm chính mình có lẽ quả nhiên là điên đi không đề cập tới nữ hài trong đầu khó phân suy. Nghĩ, Yamagi Shinki ngược lại là hoàn toàn đắm chìm trong cái kia khế ước bên trong. Dần dần, thần sắc hắn liền có chút cổ quái. Bởi vì cái này phụ thuộc khế ước nghiêm chỉnh cùng tam đại hỏa ảnh lưu cho mình thông linh khế ước. Giống như đúc, đều là lấy khế ước trói buộc những sinh linh khác, làm cho phụ thuộc vào chủ chốt, sau đó phân đi bản thân một nửa lực lượng, từ nay về sau đồng bộ tăng trưởng, đồng sinh cộng tử, ta muốn đem cái gì lực lượng phân cho ngươi, Yamagi Shinki bỗng nhiên mở mắt nói. Nhưng mà nữ hải nghe vậy lại là nao nao, chợt che miệng hoảng sợ nói. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đây chính là cực kỳ cao thâm khế ước thuật. Yamagi Shinki nhún nhún vai. Khẽ cười nói. Có thể là mệnh trung chú định đi ta gần nhất một mực đang nghiên cứu thuật này. Nữ hài nháy mắt. Mấy cái. Nhãn quang trở nên sáng lóng lánh. Có lẽ đây thật là lệnh đâu. Cho nên. Ta phân ra cái gì lực lượng tương đối tốt. Yamagi Shinki hỏi. Ừ, nữ hài trầm ngâm một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, đem ngươi băng hệ năng lực cho ta đi. À, Yamagi Shinki có chút sửng sốt, tiếp lấy cười nói, đây chính là ta hiện tại lớn nhất ỷ vào lực lượng a. Ngươi cũng là biết chọn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,